Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, lâm vào khốn cảnh. Tìm đúng là các ngươi, một tiếng này lại để cho Mộ Dung Kỳ toàn bộ tâm đều trầm xuống. Tình thế trước mắt đến xem, bọn hắn đã lâm vào hạ phong, một khi chiến đấu mà bắt đầu, tuyệt đối chết tổn thương thảm trọng. Huống hồ lần này đối phương rõ ràng hướng về phía chính mình đến, chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha bọn hắn. Mộ Dung Kỳ nhìn đối diện, người phía trước đều ôm các thức súng ống đối với bọn hắn. Thô sơ giản lược nhất kế tính toán, ít nhất có 50 cành đã ngoài đối với bọn hắn. Đây vẫn chỉ là người phía trước, đằng sau còn có bao nhiêu căn bản không cách nào tính toán. Phá vòng vây. Đây là Mộ Dung Kỳ đệ nhất nghĩ cách. Hiện tại nàng có chút hối hận. Trước kia bởi vì Kim Lăng Thương Hội nguyên nhân, không người nào dám có ý đồ với bọn họ. Lựa chọn nghỉ ngơi và hồi phục địa phương thời điểm, sẽ không có để ý có hay không đường lui vấn đề. Mà bọn hắn hiện tại ở lại đó nhà thương khố này, cũng chỉ có chính diện một cái cửa ra. Kỳ tỷ, ngươi mang mấy người phá vòng vây đi ra ngoài đi. Chính diện đối kháng, chúng ta không có phần thắng. Mộ Dung Kỳ phụ tá thấp giọng nói. Mộ Dung Kỳ gắt gao nắm chặt trong tay roi. Đã lâu như vậy, nàng còn không có hữu thụ đến qua uy hiếp. Đây là lần thứ nhất bị người như vậy vây quanh. Đằng sau, Mã Lâm Lâm nhỏ giọng đối với Kiều Vũ Hinh nói ra. Vũ Hinh tỷ, ngươi đến bên trong trốn tránh, ta đi qua nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Kiều Vũ Hinh kéo lại Mã Lâm Lâm. Lâm Lâm, ngươi cẩn thận một chút. Vốn Kiều Vũ Hinh là muốn cho Mã Lâm Lâm không muốn quá khứ đích. Thế nhưng mà lời nói đến bên miệng lại biến thành cẩn thận một chút. Mã Lâm Lâm ngọt ngào cười. Ta biết nói, gặp nguy hiểm ta sẽ dẫn lấy ngươi đào tẩu. Nói xong dí dỏm nháy cái con mắt. Sau đó hướng về phía trước Mộ Dung Kỳ phương hướng đi đến. Không biết các hạ là vị nào, vì sao phải tìm chúng ta? Có phải hay không Mộ Dung Kỳ ở đâu đắc tội ngươi rồi? Mộ Dung Kỳ bình tĩnh nói, đồng thời điểm ra tên của mình. Nàng tại đây một mảnh thanh danh vẫn có một ít. Đối diện trong đám người có không ít người vốn chính là hổ đồi căn cứ người, đều có chút hai mặt nhìn nhau. Đồng thời trong đám người đã có một ít âm thanh nghị luận. Đó là Kim Lăng Thương Hội Mộ Dung Kỳ a. Cái này một mảnh đều là bọn hắn tại quản lý, đúng vậy. Mộ Dung Kỳ a, đây chính là cái mỹ nhân. Bất quá là cái có gai mỹ nhân, cái này Mộ Dung Kỳ có cái gì lợi hại đấy sao? Có chút Phệ Lăng Dòng Binh đoàn người cũng không biết Mộ Dung Kỳ là người ra sao. Đã có giải người làm giải thích, Mộ Dung Kỳ thế nhưng mà Kim Lăng Thương Hội Thương Đội người phụ trách một trong. Thân là một cái nữ nhân làm được vị trí này, tự nhiên là có chút ít bổn sự. Nàng thế nhưng mà một cái tứ cấp võ giả, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, có rất ít người dám trêu nàng, rất nhiều đánh nàng chủ ý mọi người bị nàng sợ. A hát, nữ nhân này lợi hại như vậy a. Hắc hắc, cái kia lão đại có thể sẽ đối với nàng sinh ra tính thù a hát. Phệ Lang Dòng Binh đoàn người tựa hồ một chút cũng không thèm để ý Mộ Dung Kỳ có bao nhiêu lợi hại. Đằng sau tiếng ồn ào cùng tiếng nghị luận tự nhiên cũng đã rơi vào Phệ Lang trong tai. Hắn nhếch môi giác, đón lấy đèn xe quang cẩn thận nhìn về phía đối diện nữ nhân. Cùng dưới tay hắn nói đồng dạng. Hắn đối với nữ nhân này sinh ra tính thú. Tiểu nương bì, nữ nhân nên hảo hảo hầu hạ nam nhân. Đi ra chạy cái gì giang hồ a? Ta nhìn ngươi hay là đi theo lão đại của chúng ta hưởng phúc a ha ha ha ha. Phệ Lang bên người một cái lâu la lớn tiếng hô. Lần này gây trong đám người ầm ầm cười ha hà. Mộ Dung Kỳ sắc mặt lập tức biến thành tái nhợt. Vừa muốn mở miệng mắng đối phương vô sỉ thời điểm, sau lưng một thanh âm vang lên. Ai tại đánh giám, xem thường nữ nhân, đi ra đánh một chầu a hát. Mộ Dung Kỳ vừa quay đầu, tựu chứng kiến Mã Lâm Lâm không biết lúc nào đứng ở bên người nàng. Sao ngươi lại tới đây? Một hồi chúng ta đánh nhau, ngươi tranh thủ thời gian mang theo bằng hữu của ngươi cùng người của ta phá vòng vây đi ra ngoài. Mộ Dung Kỳ nhỏ giọng nói. Mã Lâm Lâm nhìn nhiều Mộ Dung Kỳ hai mắt. Trước mắt loại này thế cục, Mộ Dung Kỳ còn có thể vì bọn nàng nghĩ đến. Chỉ bằng điểm ấy, Mã Lâm Lâm cảm giác mình giúp nàng là giúp đúng rồi. Ừ, yên tâm, nếu là thật đánh nhau, ta sẽ tìm cơ hội mang Vũ Hinh tỷ phá vòng vây đi ra ngoài. Lời nói tuy nhiên nói như vậy, Mã Lâm Lâm lại không có lập tức ly khai. Ngược lại nhìn về phía đối diện, nằm rãnh, cái này mẹ ra lá gan rất lớn a. Lão đại, ta đi ra ngoài giáo huấn nàng một chút. Đối diện nói chuyện chính là cái người kia mở miệng nói. Với Phệ Lang nhẹ gật đầu. Hắn cũng muốn nhìn xem đối phương có vài phần thực lực. Nhìn thấy đối diện thật sự đi ra người rồi, Mộ Dung Kỳ ý định đi ra ngoài giáo huấn một chút. Mã Lâm Lâm lại trước nàng một bước liền xông ra ngoài. Chưa cùng đối phương nhiều lời bất luận cái gì lời nói. Mã Lâm Lâm khẽ kêu một tiếng. Một cái phi cước quét đi qua. Bành, cái kia đi ra nam nhân không có bất kỳ phản ứng. Một cước bị Mã Lâm Lâm cho quét đã bay trở về. Suy, trong đám người vang lên ngược lại tiếng quát. Người nam nhân kia không có chết. Chỉ là một cước này lực đạo quá mức cường đại. Hắn đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Giờ phút này nghe được người một nhà đều tại ngược lại ủng hộ. Hắn mặt đỏ lên, trực tiếp liền chết ngất rồi. Đương nhiên, một nửa là giả vờ. Tự thực lực này cũng dám đi ra mò mẫm tất tất. Mã Lâm Lâm không chút khách khí châm chọc đi qua. Đối diện Phệ Lang ngược lại là nhìn về phía cái này tiểu la lị. Hắn thật không ngờ, đối diện rõ ràng còn cất giấu cao thủ. Người bình thường chứng kiến như vậy một cái đáng yêu tiểu la lị, như thế nào cũng sẽ không biết nghĩ đến đối phương hội lợi hại như vậy. Vừa đi ra ngoài tuy nhiên là cái tiểu lâu la, thực lực nhưng cũng là đạt đến tam cấp võ giả thực lực. Rõ ràng bị Mã Lâm Lâm một cước tựu giải quyết hết. Xem ra ta là xem thường các ngươi, Phệ Lang âm trầm nói. Sau đó đã giơ tay lên. Vậy các ngươi tựu đi chết đi. Phệ Lang trên mặt lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Tại ngọn đèn phụ trợ xuống, lộ ra vô cùng khủng bố. Mã Lâm Lâm lập tức cảm giác không ổn, thân thể cực tốc lui về phía sau, lôi kéo Mộ Dung Kỳ trốn được phía sau xe. Đát đát đát đát đát đát, đối diện tiếng súng vang lên. Lập tức viên đạn bay loạn, Mộ Dung Kỳ bọn hắn trực tiếp bị đánh đích không cách nào lộ ra đầu đến. Tuy nhiên thực lực của nàng không kém, thế nhưng mà đối mặt như thế dày đặc bắn phá, trong lúc nhất thời thật đúng là không cách nào đột nhập đến đối phương trận doanh chung. A hát, Mộ Dung Kỳ các nàng một phương, không ngừng có người bị đạn lạc đánh trúng, có ít người muốn cầm thương phản kích, vừa lộ ra đầu liền trực tiếp bị đục lỗ đầu mà chết. Đối phương hỏa lực quá mức hung mãnh, cho dù bọn hắn trốn tránh xe đều nhanh bị đánh trở thành cái sàng. Kỳ tỷ, làm sao bây giờ? Đối phương hỏa lực quá mãnh liệt, Mộ Dung Kỳ khuôn mặt băng hàn. Thấp giọng nói ra, đi, lại để cho mọi người đem sở hữu tất cả đích lựu đạn đều văng ra. Còn có, đem cái dương kia ở bên trong đồ vật cũng dùng xong. Mã Lâm Lâm nghe có chút không hiểu, nàng không biết Mộ Dung Kỳ ý định làm cái gì. Nhưng là nàng giờ phút này có chút bận tâm Kiều Vũ Hinh. Rất nhanh Mộ Dung Kỳ cái này một phương cũng đã bắt đầu phản kích. Chỉ là phản kích cũng không thế nào thuận lợi. Có mấy cái mọi người không có thể bắt tay lôi văng ra sẽ chết tại chỗ đó. Mộ Dung Kỳ phụ tá tự mình mở ra bọn hắn mang về đến chính là cái kia dương hòm. Xuất ra bên trong ba khỏa tròn vo tiểu chút chít. Trực tiếp cầm lên. Vẹt ra cái kẹp, la lớn, nhắm mắt, sau đó cánh tay mang lên chút ít vũ lực hướng về không trung mãnh liệt ném đi ra. Ngoài, bành, thanh âm không lớn, tròn vo thiết cầu bị ném đi ra ngoài. Lập tức trong bầu trời đêm dần hiện ra một mảnh ánh sáng. Chỉ là cái này ánh sáng cường độ sáng quá. Lập tức đối diện một hồi tiếng kêu rên vang lên. Tiếng súng cũng thưa thớt không ít. Phá vòng vây, Mộ Dung Kỳ hô to một tiếng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.